tất cả mọi người đều tin tưởng Bạch Mi đạo nhân là vì sự bình yên của tam giới mà bị Quang Thần Tôn Thần sát hại. Trên thực tế, tình huống thật sự cùng với an bài của Long Vũ cũng không khác biệt nhau là mấy. Cả huyền môn đều đắm chìm trong bi thống. Ban đêm, Long Vũ không cách nào ngủ được, tâm tình cũng khó có thể bình tĩnh. Hắn đang nghĩ, tại sao cùng một người mà lại có thể xuất hiện hai loại suy nghĩ cùng ý thức bất đồng như vậy? Có lẽ điều này vừa vặn chứng minh trong lòng Quang Thần Tôn Thần còn có một mặt thiện lương. Còn đang tự trách sao? Đường Hương Hương chậm rãi hiện ra phía sau hắn, ôn nhu nói. Bạch Mi đạo nhân ra đi vô cùng bình thản, trên mặt của ông ấy còn mang theo nụ cười. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Thiên Nguyên lộ diện. Anh biết, anh cũng không có tự trách. Anh đang nghĩ, tư tưởng của chúng ta cùng Quang Minh Tôn Thần bất đồng. Long Vũ nói, anh đang suy nghĩ, nếu như có thể thuyết phục được Quang Minh Tôn Thần, thì vấn đề có lẽ dễ giải quyết hơn một chút. Anh sợ không đủ thời gian. Đường Hương Hương nhíu mày hỏi. Long Vũ nghiêm mặt nói, Quang Minh Tôn Thần khẳng định cũng biết bị Bạch Mi đạo nhân bán đứng. Cho nên anh nghĩ hắn đã phòng bị từ trước rồi. Vũ nội lớn như vậy, có nhiều chỗ mới nghe lần đầu. Thời gian lại quá gấp gáp. Vấn đề này thật là quá phiền toái. Anh có chút lo lắng. Không thể để cho Bạch Mi đạo nhân bỏ mạng vô ích được. Anh Vũ, nói thật, em là có chút. Vẻ mặt Đường Hương Hương bỗng có vẻ sầu lo. Long Vũ đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Đi gì, mình cũng muốn an ủi, không cần sợ, hết thảy có anh. Đường Hương Hương vòng tay lại ôm chặt Long Vũ, giọng run run nói, anh Vũ, nhưng em. Long Vũ tràn ngập tin tưởng, hết thảy đều tốt thôi. Đường Hương Hương nói, vâng, em tin anh. Tuy nói thế nhưng thân thể mềm mại của Đường Hương Hương vẫn đang run run. Long Vũ hôn đôi môi thơm của nàng, tay đã mò tới cặp bưởi mềm mại kia. Hương Hương, kỳ thật em nên bình tĩnh lại. Lấy thực lực của em hiện tại, hoàn toàn có thể một mình độc bá một phương. Em là vu thần, trong tam giới. Ngoại trừ anh và La Lâm thì em cũng rất mạnh rồi. Nhất là lúc anh không có ở đây, em phải lãnh đạo và bảo vệ thế giới. Em có thể làm được. Đường Hương Hương thẹn thùng nói. Người ta muốn được anh bảo hộ mà. Long Vũ ha ha cười nói. Hương Hương, trong số nữ nhân của anh, em là người chấp nhất với tình yêu nhất. Đây là câu nói thật lòng của hắn, cũng là một câm cảm khái. Đường Hương Hương đối với hắn từng có hận, cũng có yêu. Trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng đã thành chính quả. Từ sau khi báo gia cửu, tình yêu tựa hồ đã trở thành sinh mệnh của nàng. Vì tình, nàng đã từ bỏ thân phận, địa vị, quang vinh. Nữ nhân như vậy, đáng để hắn bảo hộ vĩnh viễn. Đường Hương Hương nhẹ giọng một tiếng, song thủ ôm lấy cổ nam nhân của mình. Bàn tay Long Vũ bắt đầu sờ loạn khiến cho thân hình Đường Hương Hương mềm nhũn ra. Cả người run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập. Hiển nhiên là đã xúc động rồi. Cảm giác thời cơ đã tới. Long Vũ lấy phương thức kịch liệt nhất tiến nhập vào thân thể mềm mại của nàng, tận tình hưởng những đường cong là lướt, mềm như không xương của Đường Hương Hương. Đường Hương Hương ngọ nguậy thân hình trần như nhộng dưới thân Long Vũ, có lẽ do hoàn cảnh và vị trí mới lạ nên nàng đang cực kỳ kích thích. Nàng biểu hiện ra sự cuồng nhiệt, liều chết xu nịnh, uyển chuyển hầu hạ cho hắn. Đôi khi biện pháp quên đi sợ hãi tốt nhất chính là hoan ái. Đường Hương Hương từ trên người Long Vũ đang được an ủi phần nào. Bình tĩnh mà nói thì thân hình Đường Hương Hương cũng làm cho áp lực Long Vũ phải nhận cùng cảm giác sợ hãi giảm đi rất nhiều. Sau khi Long Vũ thả một đàn nòng nọc, hai người gắt gao ôm một chỗ. Đường Hương Hương dịu dàng nói, có anh ở bên cạnh em không còn sợ hãi gì nữa. Long Vũ thấp giọng cười nói, yên tâm đi, tương lai anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Luôn luôn thả nòng nọc không ngừng nghỉ vào trong cơ thể của em. Khuôn mặt Đường Hương Hương đỏ lên, cúi đầu vào bả vai cắn hắn một cái. Long Vũ lại tiếp tục đè ngửa Đường Hương Hương, âm thanh nam nữ hoan ái lại tiếp tục vang lên. Sáng hôm sau, Long Vũ tự mình đem Đường Hương Hương trở về, hơn nữa luôn dặn dò nàng phải cố gắng lấy dũng khí để bảo hộ thế giới này. Trải qua một đêm an ủi, tâm tư Đường Hương Hương cũng đã biến hóa rất nhiều, tỏ vẻ đồng ý. Trên đường trở về, Long Vũ đột nhiên cảm ứng được khí tức của Thiên Nguyên. Long Vũ biến sắc, hắn vội phóng khí tức ra truy tìm. Tại đỉnh núi Thái Huyền Sơn, hắn thấy Thiên Nguyên một thân bạch oai. Thiên Nguyên tự hồ đã biết Long Vũ tìm tới, khóe miệng chứa đựng vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi đã đến rồi. Long Vũ bình tĩnh hỏi lại, vì sao lại mất tích lâu vậy? Thiên Nguyên khẽ mở đôi môi, nghiêm túc nói, ta phải suy nghĩ vài sự tình. Thông suốt rồi sao? Long Vũ truy vấn. Thiên Nguyên trầm mặc một lát, khuôn mặt bỗng giãn ra, phá lên cười. Tiếng cười vang vọng tứ phía. Cười thật lớn một hồi hắn mới dừng lại, mở miệng nói, không thông suốt, nhưng ta biết ngươi đang nắm giữ quy tắc thiên đạo. Có biện pháp có thể làm cho chúng ta không bị biến thành kẻ chết thay hay không? Đương nhiên là có. Long Vũ cười, ta tu luyện hỗn độn quyết, nhưng cũng không bị lực lượng thiên đạo. Thiên Nguyên, so với thứ mà ngươi nắm giữ thì ta mới là kẻ chân chính sở hữu quy luật thiên đạo chân chính. Nhìn Long Vũ dương dương tự đắc, trong lòng Thiên Nguyên trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Giờ thì hắn có thể xác định lời đồn đại là sự thật. Long Vũ đích xác đã có được quy luật thiên đạo. Hắn thầm thở dài một tiếng, xem ra lão thiên thực sự chiếu cố cho ngươi. Ngươi hẳn là rất hâm mộ ta phải không? Long Vũ khẽ cười mỉm hỏi lại. Trong giọng nói tràn ngập trào phúng cùng khinh thường, tựa hồ cười nhạo hắn còn quá yếu đuối. Thiên Nguyên lẳng lặng nhìn Long Vũ, đối với Long Vũ biểu lộ cảm xúc lúc này, cũng không ngoài ý nghĩ của hắn, lúc trước đã sớm tính toán trước tới trường hợp này. Hai người duy trì trầm mặc được một lúc thì Long Vũ hướng về phía Thiên Nguyên khẽ cười, tiếp tục giễu cợt. Thiên Nguyên, nếu ta cho ngươi làm thuộc hạ cho ta, ngươi nguyện ý không? Ta có thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Long Vũ nhấn mạnh. Thiên Nguyên nhìn Long Vũ, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cũng biết, ta là người rất ghét bị gò bó, mặc cho là Quang Minh Tôn Thần hay Huyết Anh Đại Đế, cũng không thể nào. Vài ngày nay, ta một mực nghĩ sau này nên làm thế nào. Nói thật, ta không thể thông suốt, nhưng ta hiểu ta tuyệt đối không thể khuất phục dưới trướng bất cứ kẻ nào khác. Ngươi thì càng không. Long Vũ, chúng ta đều là kẻ chết thay. Ở điểm này, ta và ngươi rất giống nhau. Cho nên ta rất hy vọng ngươi có thể giúp ta thoát khỏi hàng ngũ những kẻ chết thay. Thiên Nguyên tiếp tục, chúng ta có thể hợp tác. Không ai lãnh đạo ai, không ai ra lệnh cho ai, ngươi thấy thế nào? Long Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt từng mấy lần động sát niệm với bản thân. Hít sâu một hơi, Long Vũ bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Nhớ ngày đó làm thiên ngoại tuần vũ, Thiên Nguyên trong mắt Long Vũ là uy phong dữ dội như nào. Hắn hoàn toàn là một tồn tại siêu việt hơn cả tưởng tượng. Nhưng hiện giờ, hắn đã có thể cùng Thiên Nguyên đối mặt nói chuyện ngang hàng. Thậm chí Thiên Nguyên lúc này còn đứng dưới tầm mắt của hắn. Chuyển biến đầy tính hí kịch. Rất giàu sắc thái kỳ huyễn. Nhưng tất cả đều thật. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hay đề nghị của ta không tốt? Thiên Nguyên hỏi. Giờ khắc này, Thiên Nguyên đối với thái độ của Long Vũ rất khó nắm bắt. Thậm chí hắn còn nghi ngờ quyết định của bản thân có chút mạo hiểm. Rất không tốt. Long Vũ khinh thường nói, ngươi căn bản không có bất cứ thứ gì để cò kè mặc cả với ta. Lời này nói ra, Thiên Nguyên rất thất vọng, thậm chí có chút tuyệt vọng. Kỳ thật, hắn đã sớm liệu tới thái độ này của Long Vũ. Bất quá hắn vẫn nuôi một hy vọng. Cho tới giờ hắn chưa từng là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Long Vũ ho nhẹ hai tiếng, hít thở thật sâu, mạnh mẽ áp chế xúc động trong lòng. Thiên Nguyên, giao ra cái đồ giả mạo quy luật thiên đạo, sau đó biến đi. Thiên Nguyên trầm mặc nhìn hắn, cũng ho nhẹ hai tiếng. Hắn không thích khẩu khí của Long Vũ. Ngay cả Quang Minh Tôn Thần lúc trước cũng chưa từng vô lễ như thế với hắn. Nhưng hắn biết rõ, nam nhân trước mặt có đủ bản sự để làm điều này. Đối mặt với Long Vũ trào phúng cùng châm chọc, khinh thường, Thiên Nguyên cả người run rẩy, phẫn nộ điên cuồng, rồi hét thật lớn trước mặt Long Vũ. Long Vũ chỉ tiếp tục cười lạnh, thậm chí động thủ. Nhưng trước mắt, Thiên Nguyên cũng không nói gì. Thiên Nguyên không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, khẽ cúi đầu, tựa như đang suy tư cái gì đó rất quan trọng, lại tựa như không muốn nói gì. Long Vũ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt híp lại, dần dần ảm đạm. Một hồi lâu sau, Long Vũ nhìn chiến hữu từng vai cùng mình lạnh lùng nói, ta ghét nhất là người hai mặt, mà ngươi lại chính là loại như vậy.